Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, ta rất tức giận. Hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng, ta sẽ chở Nguyệt Chi Tuyền phun trào qua đi lại đi. Nguyệt Tế Ti đỏ mặt nói rằng, nàng từ Nguyệt Ai trên người, ít nhiều gì hiểu rõ đến Lăng Phong tính cách, thêm vào hắn trước đây hành động, làm cho nàng rõ ràng một chuyện. Lăng Phong nói rằng sẽ làm được, chuyện gì đều có thể làm được, nếu không cách nào ngăn cản, vậy thì không thể làm gì khác hơn là thuận theo, miễn cho đại gia tổn thương hòa khí. Hơn nữa hắn còn có Nguyệt Chi thần trượng tới làm bồi thường. Vô luận như thế nào cũng đã nói còn nghe được, cảm tạ tháng trà tiểu thư hỗ trợ, không phải vậy ta muốn đau đầu một trận. Lăng Phong cảm kích nói rằng, không cần khách khí, phải. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta tìm về Nguyệt Chi thần trượng. Sau đó Long Thiên Tiên Sinh chính là chúng ta hồ tộc tôn kính nhất khách mời. Nguyệt Tế Ti nhẹ giọng trả lời, tháng trà, ngươi tạ ơn hắn làm cái gì? Hắn đây là mạnh mẽ cho ngươi đồng ý, liền lựa chọn đều không có cho ngươi. Còn khách nhân tôn kính, ta xem hắn chính là khốn nạn một. Khắc Lệ Ti bất mãn nói. Khắc Lệ Ti, Lăng Phong kêu lên, thế nào, làm được đi ra cũng không cần sợ ta nói. Đây là sự thực, Khắc Lệ Ti không khách khí chút nào trả lời. Ta cũng không nói gì cái này. Cái này là sự thực cần gì phải đi đàm luận. Ta là muốn cho ngươi mang theo tháng trà tiểu thư rời đi. Ta Đa La Nguyệt Ai đã lâu như vậy không gặp. Muốn nói chút nói, người ngoài bất tiện bàng thính. Lăng Phong dưới lên lệnh trục khách, ho khan một cái. Chính sự nói xong, đã không cần các ngươi, bởi vậy các ngươi có thể rời đi. Khắc Lệ Ti trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó chỉ vào Lăng Phong tức giận nói, cái gì, ngươi nghĩ đuổi ta đi, không có cửa đâu. Số 1, ta không phải người ngoài. Thứ yếu, ta cũng là cùng ngươi mạnh khỏe đã lâu không gặp, lẽ nào thì không thể cùng ngươi nói một chút sao? Đầu tiên, ngươi đối với ta mà nói là người ngoại, thứ yếu, ta và ngươi không có lời để nói. Lăng Phong hiện tại phải đem phân rõ giới hạn, không phải vậy sau đó sẽ rất đau đầu. Tiếp theo hắn cũng không quản Khắc Lệ Ti đầy mặt vẻ giận dữ, quay đầu đối với Nguyệt Ai nói, Nguyệt Ai, nếu như các nàng muốn giữ lại, ngươi liền bắt chuyện các nàng một hồi, ta muốn vào xem bối đế. Nguyệt Ai gật đầu đáp, Đa La, ta nghĩ một người đi xem, người cũng ở lại chỗ này đi. Lăng Phong lại hôn một hồi Tinh Linh cái trán, sau đó đưa nàng thả xuống, làm cho nàng ngồi trở lại nguyên lai cọc gỗ. Tinh Linh không nói gì, chỉ là dùng hành động đến biểu thị, mỉm cười với gật gù, biểu hiện vô cùng ôn nhu cùng ngoan ngoãn. Lăng Phong đồng ý lộ ra nụ cười ôn nhu, tiếp theo đứng lên, hướng về nhà gỗ đi đến. Không nên hỏi Lăng Phong là thế nào biết bối đế ở bên trong. Từ bên trong tỏa ra khí tức là có thể biết. Bối đế hiện tại nhưng là đem phụ cận nguyên tố tập trung đến bên người nàng. Nơi này ma pháp nguyên tố nồng độ muốn rõ ràng cao hơn những nơi khác. Người muốn đi đâu? Khắc Lệ Ti không biết Lăng Phong phải làm gì. Lại hỏi, đến xem bối đế, người không muốn theo tới. Có chuyện gì liền hỏi Nguyệt Ai. Nàng có thể nói cho ngươi biết. Lăng Phong cũng không quay đầu lại nói rằng, nha, ta biết rồi. Khắc Lệ Ti cũng không có kiên trì theo, nhìn thấy Lăng Phong một người đi, liền Tinh Linh đều không có mang theo, còn không phải đang nói rõ hắn không muốn mang bất luận người nào đi. Cũng là bởi vì nhìn ra điểm ấy, cho nên nàng mới sẽ không đi kiên trì. Lăng Phong cũng không có lưu ý, thẳng đi vào nhà gỗ. Khi hắn đi vào nhà gỗ sau khi, Khắc Lệ Ti cùng Nguyệt Tế Ti liền hỏi Nguyệt Ai vừa bọn họ dùng Tinh Linh ngữ nói cái gì. Cô gái đều là yêu thích hỏi thăm, đặc biệt là tại đây loại tất cả đều là nữ hài trường hợp. Các nàng bát quái hồn sẽ phát huy đến cực hạn. Khi nghe đến Lăng Phong đóng băng 10 năm sau khi, Khắc Lệ Ti hai người đều há hốc miệng, nghe được Lăng Phong tẩu hỏa nhập ma mất đi đấu khí thời điểm. Các nàng càng là ở lại sững sờ. Đương nhiên những việc này là Lăng Phong để Nguyệt Ai nói. Không phải vậy nàng cũng sẽ không đối với các nàng nói những việc này. Coi như là cho dù tốt bằng hữu, nàng đều chắc là không biết tiết lộ Lăng Phong chuyện tình. Mà nàng cũng không có nói Lăng Phong thân thể trở nên rất cường hãn chuyện tình. Bởi vì Lăng Phong không muốn để cho người biết. Sau đó hắn coi như là một phổ thông ma đạo sư. Ho khan một cái. Không đúng. Hẳn là pháp thần. Thủy hệ pháp thần. Ta rất biết điều. Làm sao để người ta biết. Ta là một có thể tay không đánh chết kiếm thần pháp thần. Hơn nữa còn là phong hỏa thủy thổ bốn hệ toàn bộ sẽ pháp thần. Ho khan một cái. Biết điều. Biết điều. Làm Lăng Phong đi vào nhà gỗ. Vào mắt là một phòng khách nhỏ. Mà hai bên mỗi người có một cái phòng. Bối đế khí tức bên phải trong tay cái kia bên trong. Bởi vậy Lăng Phong liền trực tiếp chuyển hướng bên phải. Xuyên qua phòng khách. Tiến vào cái kia ma pháp nguyên tố rất cường liệt địa gian phòng nhỏ. Trên một cái giường gỗ. Nằm một tử y tóc tím thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ tránh. Đang nằm nghiêng đang say ngủ. Mà nàng trong lòng có một con náo nhiệt màu tiểu miêu. Này tiểu miêu không phải trong phòng duy nhất sủng vật. Bên giường còn có một chỉ màu vàng óng lông dài tiểu mãnh voi ma mút. Sao vừa nhìn quả thực chính là một đoàn màu vàng quả cầu lông. Lăng Phong đi tới bên giường. Nhìn ngủ say thiếu nữ. Trong mắt xuất hiện cưng chiều tâm ý. Cũng có chứa một tia ôn nhu. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở một bên nhìn. Sau một hồi lâu. Lăng Phong rốt cục có hành động, đưa tay khẽ vuốt thiếu nữ màu tím bộ tóc đẹp, sớm biết ta sẽ rời đi lâu như vậy, thì không nên mang ngươi đi ra, ta đều không có chăm sóc ngươi, cho ngươi ở nơi này nguy hiểm trên đại lục đợi, cũng còn tốt ngươi không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong mềm nhẹ địa nói rằng, dịu dàng mơn trớn bộ tóc đẹp, đặt ở như ngọc trên khuôn mặt, thân thể động tác đều đình chỉ. Chỉ là lẳng lặng nhìn, lẳng lặng, khiến người ta có một loại thời gian dừng lại cảm giác. Mãi đến tận, a, chấm ngoặc kép, thiếu nữ phảng phất cảm giác được cái gì. Trong miệng phát sinh nhẹ nhàng như mộng nghệ giống như thanh âm của. Thân thể giật giật, tiếp theo nàng từ từ mở hai mắt ra, lộ ra nàng màu tím kia con ngươi. Nàng nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt, quen thuộc nụ cười, quen thuộc ánh mắt. Đây không phải trong lòng nàng muốn nhất người kia sao? Tỉnh chưa? Vậy ta để Nguyệt Ai giúp ngươi rửa mặt một hồi. Lăng Phong mềm nhẹ địa nói rằng. Ngữ khí tràn ngập cưng chiều tình. Thiếu nữ dùng một cái tay chống đỡ lấy thân thể. Tiếp theo dùng cặp kia tròng mắt màu tím nhìn Lăng Phong. Sau đó nói ra một câu để Lăng Phong cũng tuyệt. Lăng Phong, người đỏ mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là con mắt đỏ. Thế nào, có phải là cảm thấy ca ca ta càng có mị lực? Lăng Phong vỗ thiếu nữ đầu nhỏ một hồi. Rất không biết liêm sỉ địa nói rằng. Con mắt của ngươi đẹp quá. Thiếu nữ gật gù trả lời đạo. Nàng mặc kệ Lăng Phong lời này có phải là vô liêm sỉ. Chỉ là đi thẳng nói ra trong lòng cảm thụ. Nàng vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy Lăng Phong. Ngoại trừ mừng rỡ bên ngoài. Đồng thời còn phát hiện Lăng Phong cùng trước đây có điều không giống. Rõ ràng nhất chính là cặp mắt kia. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Tham tiền, ngủ lâu như vậy rồi. Nên đi ra hô hấp không khí mới mẻ. Lăng Phong cười nói, tham tiền, lại nghe được cái này chính mình không thích lại rất cao hứng nghe được biệt hiệu. Vì vậy biệt hiệu chỉ có Lăng Phong mới có thể như vậy gọi. Thiếu nữ đứng lên, sau đó nhảy lên, hướng về Lăng Phong nhảy xuống. Nàng đã lâu không có bị Lăng Phong ôm. Biết như vậy, Lăng Phong nhất định sẽ tiếp được chính mình. Như nàng dự liệu nghĩ tới. Lăng Phong nhìn nàng nhảy dựng lên, liền lập tức đưa tay ra. Đưa nàng vững vàng tiếp được. Liền nàng dựa thế ôm lấy Lăng Phong cổ. Để hắn muốn đem chính mình thả xuống cũng không được. Này này, tham tiền. Trước tiên rửa mặt một chút đi. Ngươi ngủ 6 năm, trên mặt đều xuất hiện một lớp bụi. Lăng Phong ôm bối đế, khẽ cười nói. Bối đế đối với mình ngủ 6 năm không hề có một chút nào cảm giác. Trái lại quan tâm chính là câu nói kế tiếp. Mới sẽ không, ta sẽ không thấm cho bụi. Lăng Phong, Lần sau nói cái gì? Ta sẽ không rời đi bên cạnh ngươi. Ngươi có biết hay không ta thật nhàm chán a. Nàng đối với Lăng Phong đột nhiên mất tích vẫn canh cánh trong lòng. Mấy năm trước thời điểm, vẫn luôn đang hối hận. Tại sao mình muốn cùng Lăng Phong tách ra? Trước đây xưa nay cũng chưa từng có. Mà lần này vừa chia tay tự ra chuyện. Bởi vậy nàng lần này nhìn thấy Lăng Phong sau khi, chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Lăng Phong đi tới cái nào? Nàng sẽ theo tới cái nào? Ngươi đang ở đây bên cạnh ta cũng giống như vậy tẻ nhạt. Ta đây 10 năm vẫn luôn bị đóng băng lại. Lại không thể chơi với ngươi. Lăng Phong cười nói. Vậy thì có cái gì quan hệ? Ta ngay ở bên cạnh ngươi ngủ không được sao? Thiếu nữ rất không quan tâm địa nói rằng. Đúng đấy. Đúng đấy. Ngươi cái này thiêm thiếp trùng. Lăng Phong cười nói. Thiếu nữ rất bất mãn danh xưng này. Kháng nghị nói. Ta là Long. Không phải trùng. Gọi ta thiêm thiếp Long còn tạm được. Không muốn đổi chủ đề. Ngươi nói mau. Sau đó bất luận đi nơi nào, đều phải mang theo ta. Không phải vậy, ta cũng rất tức giận. Hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây đều là từ nơi nào học được lời giải thích. Chính như Bối Đế nói như vậy. Hiện tại đại lục ai cũng biết một câu nói. Bối Đế rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc trước có người truyền thuyết Lăng Phong bị một tiểu quốc giam giữ. Cũng không biết ai nói cho nàng biết. Nàng liền quá khứ đem cái kia quốc gia tiêu diệt. Phải nói diệt đi. Nàng vọt thẳng đến cái kia quốc gia vương thành. Từng gian phòng ốc tìm. Mà nàng tìm biện pháp cũng rất đơn giản. Trực tiếp đánh nát nhà. Không tìm được. Liền xuống một gian. Cái kia vương quốc phái đại lượng quân đội đến ngăn cản nàng phá hoại. Đều bị nàng một quyền đánh bay. Sau đó toàn bộ vương thành liên thành tường đều bị nàng hủy đi. Lưu lại một khu phế tích, liền bắt đầu đến một cái khác thành thị tìm, mà lần này không người nào dám đang ngăn trở, đồng thời một biết nàng muốn tới, liền lập tức bắt đầu lưu vong, lưu lại một thành trống không. Cuối cùng, Bối Đế dùng ngăn ngắn thời gian một tháng, đem cái kia tiểu quốc hết thảy thành thị đều phá hủy đi. Có thể cái này tiểu quốc thành thị không nhiều, thế nhưng như nàng một người là có thể làm được điểm ấy. Tuyệt đối khiến người ta hoảng sợ sợ sệt. Long ra người. Hắc thạch chấn người. Đối với Bối Đế hành vi chỉ có thể bàng quan. Bởi vì không có ai có thể ngăn cản nàng. Mà trải qua sau chuyện này. Không người nào dám đem truyền thuyết nói cho Bối Đế. Không phải vậy nếu như Bối Đế lần thứ hai tức giận. E sợ muốn dỡ bỏ đi tứ đại đế quốc hoàng thành đều không có người có thể ngăn cản. Đối với lần này. Lăng Phong chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Hắn tại Dòng Binh Công Hội trong tin tức đã biết việc này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.